Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4182, Tình Cảnh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nghĩ tới rất nhiều hình ảnh. Hoặc là xấu hổ, hoặc là lão đầu tức giận lờ đi bọn họ, nhưng không nghĩ tới là loại này hình ảnh. Phạt Thiên đem lão đầu xem như trưởng bối. Là cái loại này không có kiếm ra. Cá nhân dạng ngượng ngùng trở về cái chủng loại này. Kết quả, người, nhà, cây, bàn, không, nhớ, đến, hắn, có điểm khổ cực, không phải, rất khổ cực. Phạt Thiên gân xanh trên trán một chút liền nhảy ra ngoài. Ngữ khí lại rất, bình tĩnh nói, ngươi quên, ta chính là bổ ngươi nhánh cây đứa bé kia. Ta hiện, tại trưởng thành một ít, nha. Lão đầu một mặt bừng tỉnh đại ngộ, bản thể của ngươi là phát sáng cá, đi, thường xuyên đi theo Đông Lam cái nha đầu kia bên người cá. Phạt Thiên trên cổ gân xanh đều đi ra, không phải, là roi, đã nói qua là roi, kết quả đối phương còn cho rằng là hắn là cá, hình tượng này đừng nói cảm động, bị nói dịu dàng thắm thiết, chỉ có khôi hài, cùng xấu hổ. Lão đầu vỗ trán một cái. Lớn tuổi, trí nhớ không phải rất tốt. Ta nhớ ra rồi. Roi, chính là bị thái thúc chùy cái kia roi đúng không? Phạt Thiên, Ninh Thư có điểm muốn cười. Bất quá cố kỵ đến Phạt Thiên tâm tình. Trước đó đủ loại thấp thỏm cùng cận hương tình khiếp căn bản không cần phải. Phạt Thiên đem cái này lão đầu thấy rất trọng yếu. Nhưng thần thụ lão đầu muốn. Trông nom hài tử nhiều lắm. Không nhất định mỗi cái đều nhớ. Thần thụ lão đầu duỗi ra gầy như que củi tay vỗ vỗ Phạt Thiên cánh tay. Ta, còn tưởng rằng ngươi bị thái thúc giết đi đâu. Có thể còn sống rất không tệ. Phạt Thiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bất quá ngẫm lại, không nhớ rõ liền. Không nhớ rõ, hắn nhớ rõ là được rồi. Phạt Thiên chậm lại ngữ khí nói. Ta trở lại thăm ngươi một chút. Ngươi gần, nhất còn tốt sao? Thần thụ lão đầu. Không có cái gì có được hay không? Ta đều là như vậy nha. Thần thụ lão đầu một bên nói. Một bên dùng cây khô gậy điểm vào kết giới. Thượng, kết giới mở ra một cái hố. Một đoàn người đi theo lão đầu tiến vào ấu. Tể sở, đi vào. Chính là đập vào mặt ồn ào cùng hài tử chơi đùa đùa giỡn tiếng khóc. Khắp nơi đều có hài tử. Hư vương khắp nơi đánh giá. Ma âm rót vào tai. Tất cả đều là hài tử thanh âm. Phạt Thiên ngược lại là rất hoài niệm loại này náo nhiệt. Ở đây thời điểm là hắn nhất không buồn không lo ngày. Là một cái kiêu ngạo hài tử. Không có bị sinh hoạt ra tay. Cái loại này ngây thơ cùng đơn thuần là không thể quay về. Nhưng cũng lại là trong trí nhớ vật chân quý nhất. Khá hơn chút con non hay là hắn lúc rời đi đợi bộ dáng. Mà hắn đã bị ép trưởng. Thành, vô luận là thân thể trên, vẫn là tư tưởng bên trên, toàn bộ ấu tể sở cho người cảm giác là rực rỡ, vui vẻ, phảng phất một cái nhạc, viên, lúc kia Phạt Thiên khinh thường cùng những này đào đất, ngây thơ con non chơi, đùa, không có việc gì tổng đi ra ngoài, muốn đi đi dạo hư không, nếu như có thể trở lại quá khứ, Phạt Thiên nguyện ý thời thời khắc khắc ở lại, đầy mặt. Mà không phải không có việc gì hướng hư không chạy. Dù sao về sau đi. Dạo hư không thời điểm nhiều lắm. Phạt Thiên loại tâm lý này chính là. Khi còn bé trường học trong ngồi không. Yên. Cùng dài bệnh trĩ đồng dạng. Không nghĩ đọc sách. Kết quả tiến vào xã hội. Bắt đầu tưởng niệm sân trường sinh hoạt. Cái loại. Này ngây ngô đơn thuần thời gian tươi đẹp. Phạt Thiên nhìn ấu tể sở xuất thần. Thần thụ lão đầu hỏi. Ngươi trở về làm gì? Đâu? Trở về nhìn xem. Cho ngươi ít đồ. Phạt Thiên lấy ra một ít năng lượng thể. Cho thần thụ lão đầu. Các loại nhan sắc đều có. Ninh Thư. Không phải dùng hết chưa? Thần thụ lão đầu cười ha hả nhận. Cười một tiếng thời điểm. Liền có thể nhìn. Xem đến hắn khuyết thiếu mấy cái răng cửa. Đây là một cái cực độ già nua lão. Nhân ra. Ninh Thư nhìn về phía ấu tể sở ở giữa thần thụ. Thần thụ vẫn là như vậy xanh. Tươi tốt, mênh mông cổ lão, khắc đầy dấu vết tháng năm. Nhận đồ vật, lão đầu vừa nhìn về phía Ninh Thư cùng Cẩn Kỷ. Hai đứa bé này là phải đặt ở ấu tể sở. Ninh Thư lắc đầu. Không phải. Ninh Thư chỉ mình mặt. Là ta nha. Lão đầu xích lại gần Ninh Thư mặt xem. Không biết. Ninh Thư thở dài một hơi. Chỉ có thể nói. Trước đó tại ngươi không gian ý. Thức cảm ngộ thần văn. Làm thế nào đều cảm ngộ không được cái nha đầu kia. Là. Linh hồn thể. Lão đầu nghĩ một lát. Bừng tỉnh đại ngộ. Là cái kia nha đầu ngốc nha. Ninh Thư cắn răng. Liền biết là loại trang diện này. Nàng xấu hổ mà không mất. Đi lễ phép nói. Chính là ta. À. Người bây giờ có thân thể. Là thế nào làm? Thần thụ lão đầu rất hiếu kỳ. Hỏi. Ninh Thư. Đây là một cái phi thường phức tạp quá trình. Tóm lại. Một câu hai. Câu nói là không rõ ràng. Thần thụ lão đầu. Kia nói ngắn gọn. Ninh Thư. Ngẫu nhiên liền có thân thể. Này rất ngắn đi. Phạt Thiên hỏi thăm lão đầu không ít chuyện. Bao quát thái thúc có hay không? Tới tìm phiền toái. Ấu tể sở tình huống loại hình. Lão đầu đều cười híp mắt. Trả lời. Xem ra chính là một cái bình thường mẹ quá con côi lão nhân. Lúc cười lên trên. Mặt nếp nhăn liên tục xuất hiện. Nhưng lại mang theo hiền lành cùng khí độ. Chậm rãi từ từ. Phi thường bình tĩnh. Phạt Thiên. Phạt Thiên. Là ngươi trở về rồi sao? Ngửi hương vị thứ hai một. Tiểu nha đầu vội vàng chạy tới. Sau lưng còn đi theo một đám tiểu tùy tùng. Nàng kinh nghi bất định nhìn Phạt Thiên. Ngươi là Phạt Thiên sao? Nói xong. Lại tới gần mấy bước. Hít hà. Nghi ngờ nói. Là Phạt Thiên hương vị. Nha. Nhưng ngươi như thế nào lớn đến thế này rồi? Đông Lam vẫn là trước kia bộ dáng Đông Lam. Mà Phạt Thiên đã cảnh còn người. Mất. Phạt Thiên gật gật đầu. Ta là Phạt Thiên. Ngươi có phải hay không ăn cái gì đồ vật? Đem chính mình thúc thành như vậy. Chúng ta hư không chủng tộc vốn dĩ tuổi thọ liền không dài. Làm gì đem chính mình thúc? Tự nhiên lớn lên không tốt sao? Không muốn trưởng thành sớm. Ninh Thư. Nàng có nghe lầm hay không cái gì? Hư không chủng tộc tuổi thọ không dài. Không dài dài dài dài sao? Thế giới bên trong nhỏ kia sinh linh tính mệnh ngắn đến chấn vỡ Đông Lam Tam. Quan, nhân loại tuổi thọ kia đối với hư không chủng tộc chính là trong chớp. Mắt a, bất quá Ninh Thư không có lên tiếng phản bác Đông Lam. Dù sao thấy sở vật khác, biệt, ai cũng không thuyết phục được ai. Nói không chừng loài cá sinh mệnh liền tương đối ngắn đâu. Đến nỗi trưởng thành sớm. Đông Lam yêu cùng Phạt Thiên chơi đùa. Không phải, liền là bởi vì Phạt Thiên trưởng thành sớm a. Cho dù là tiểu thế giới Phạt Thiên, cũng rất trưởng thành sớm. Hiện tại là thâm trầm thành thục. Đông Lam thực cao hứng. Hướng Phạt Thiên hỏi, lần này ngươi trở về. Còn muốn, đi sao? Phạt Thiên, muốn đi. Đông Lam quyệt miệng, khóe mắt nhìn thấy béo ị Ninh Thư. Hỏi. Nàng là ai vậy? Người nói ngươi không yêu cùng tiểu cô nương chơi. Quay đầu tìm một cái gái. Mập hài. Ninh Thư cái trán gân xanh cuồng loạn. Gái mập hài. Xem ra nàng thật muốn xem kỹ chính mình. Một cái nói nàng béo coi như xong. Nhiều người như vậy đều nói nàng béo. Thế giới này lừa đảo thật nhiều. Phạt Thiên lớn lên đẹp mắt. Chiêu nữ hài tử thích. Nhưng vấn đề vì cái gì muốn. Nói nàng là gái mập hài. Mẹ nó. Phạt Thiên, người đi chơi đi. Ta có chuyện, không đếm xỉa tới ngươi. Ta đây chờ ở bên cạnh ngươi. Ta muốn mời ngươi đi Đông Lan Hải. Ngươi có muốn hay không đi? Phạt Thiên không chút suy nghĩ lắc đầu. Không đi. Cự tuyệt đến thẳng thắn dứt khoát. Hết chương.